Chương 5. 0697 giải quyết tốt hậu quả. Bởi vì Kiều Kiều một tay y thuật tuyệt hảo, lại là miễn phí nhìn xem bệnh hạ dược, các thôn dân tự nhiên cực lực nghĩ muốn lấy lòng nàng. Bọn họ thậm chí còn rất ghen ghét Phùng Tẩu Tử một nhà, có thể trước một bước đem Kiều Kiều nhặt lấy đi. Mạch Nghĩ nói với Kiều Kiều, vì những người này phụng thịu không đáng. Nhưng nàng chính là biểu đạt không ra, biểu đạt nửa ngày, liền chật vật phun ra ba chữ, tốn sức ghê gớm, đem chính nàng cho gấp đến độ, vòng quanh Kiều qua lại đảo quanh, Kiều Mục đông nhiên có chu tờ muốn cười, đem xoay quanh Mạch cho kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, nhẹ nói, ta không sinh khí. Nàng vừa rồi quả thật có chút tâm tình không được tốt. Dù sao tại làng trai nhỏ cũng coi là lại có gần một tháng, Phùng Tẩu Tử mới e ngại dáng dấp của nàng, để trong nội tâm nàng sinh ra một chút nho nhỏ khó chịu. Bất quá được rồi, trên đời này không có khả năng tất cả mọi người yêu thích Kiều Kiều. Luôn có người thích nàng, cũng chỉ có người chán ghét nàng, đây là phi thường bình thường hiện tượng, nghị thoáng tức tốt. Nàng cũng không phải hướng mặt trời lớn hoa loa kèn, thế nào cũng phải để người người đều thích nàng, không này tất yếu, cũng không cần xoắn xuýt. Làng trai nhỏ tương đương với nàng nhân sinh đang đi đường một cái nho nhỏ chạm điểm, trôi qua, liền sẽ không lại tới. Kiều Kiều, mới vừa ra lò khoai lang nướng. Rất ngọt, mau tới nếm thử. Suy nghĩ ở giữa, nghe được Đoạn Nguyệt thanh âm. Vừa nhấc mắt liền nhìn thấy con hàng này xanh nhạt quần áo thổi qua trước mặt mình. Hắn hai tay dâng một mâm khoai lang nướng, chính cười với nàng được ánh mắt cong cong, cặp kia hoa đào nhộn nhạo trong mắt đẹp. Phảng phất giống như có tinh thần vỡ vụn quan mang, ẩn ẩn đung đưa. An Thiên Đại phiền lòng sự tình, nhân sinh cũng nên hướng về phía trước nhìn, tự nhiên là muốn ăn chờ một lúc chúng ta đi tế biển sâu huyền cửa vào cái kia nhìn xem, đào ba thước đất cũng phải đem cái kia hai hố hàng móc ra. Được. Tiêu Mục gặm lấy trong tay khoai lang nướng, trong miệng hiện ra một chút ngọt ngào hương vị. Nàng cùng mẫu thân là không đồng dạng, nàng khẳng định không phải chú cô sinh mệnh. Cho dù hôn duyên cực kỳ nhạt cực mỏng, nhưng Tiểu Kiều bên người có người yêu, có sư môn, còn có nhiều như vậy bằng hữu tại, không có gì là Kiều Kiều không thể mà đúng. Hơn nửa tháng trước, ta lần theo khí tức của ngươi tìm tơ y một đầu thuyền hải cốt. Sau đó để người trên mặt biển tìm kiếm, luôn luôn không phát hiện ngươi, nhưng lại tìm tơ y không ít lớn tiểu thế gia người. Các ngươi mục gia người đều bình yên vô sự, ta đã phái người đưa bọn hắn hồi Long Diễm Thành đi. Tiêu Mục xanh nhạt ngón tay có chút giật giật, nghĩ đến tên kia sắc mặt hơi có mấy phần tái nhợt cầm Tiểu Ngũ. Hắn thả nàng rời đi lúc, nói qua chuyện bên kia, toàn bộ từ hắn đến giải quyết tốt hậu quả. Vì lẽ đó Mục gia Đằng Vân Vận cùng Mộ Dung Diên bọn họ, cũng đều bị Cẩm Tu đem thả dô y sao Kiều Mục này đáy lòng hơi có mấy phần ngũ vị tạp trần, không biết được nên nói cái gì cho phải. Cầm ra chính là Thiên Vận phía sau màn đẩy tay. Tiêu Mục sĩ đầu nhìn qua Đoàn Nguyệt. Lộ ra một chút hiểu xỉu đầu ba não nhỏ biểu lộ, Kiều Kiều quá ngu ngốc, luôn luôn bị bọn họ mơ mơ màng màng. Nói bậy, Đoạn Nguyệt lại cho nàng lột cái khoai lang, cầm đi ném uy tiểu mặt than. Bọn họ ẩn tàng được tốt như vậy, tất cả mọi người chưa từng phát hiện, há lại là ngươi một người bị mê mẩn. Tất cả mọi người bị hôn mê rồi, đây mới là cầm phủ những người này trô đáng sợ. Bây giờ bọn họ thân phận đã vì ta nhìn thấu. Ngươi nói bọn họ sẽ còn hồi Long Diễm Thành A Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, Long Diễm Thành nội cẩm phủ tự nhiên là sẽ không lại lại, bọn họ hẳn là sẽ đem đến chỗ bí ẩn, tiếp tục cần nút. Tại Long Diễm Thành nội lặn, có thể thám thính không ít tin tức, bọn hắn người, hẳn là sẽ không toàn bộ rút lui. Tiêu Mục suy nghĩ một chút cũng đúng.